trọng sinh mà thế nữ vương, đế thiếu quỳ xuống. Chương 21, giải vây, góc truyện audio.com, Chu Ngọc tưởng tượng đến bên ngoài những cái đó ăn thịt người quái vật trong lòng dâng lên từng trận sợ hãi cảm. Nghĩ đến Khâu Sơ Tuyết sẽ biến thành như vậy quái vật ăn nàng thịt, Chu Ngọc xem Khâu Sơ Tuyết ánh mắt đều thay đổi, chán ghét, hỗn loạn, nhè nhẹ sợ hãi. Bên kia ôm hài tử phụ nữ còn ở không ngừng thét to, các ngươi còn ở làm cái gì, còn không chạy nhanh đem người này quăng ra ngoài, nếu là nàng tỉnh làm sao bây giờ, chúng ta đều sẽ chết. Phụ nữ nói âm rơi xuống, chung quanh người ngo ngoe dục dịch, bọn họ đã sớm có trọng Khâu Sơ Tuyết kia một đại bao đồ ăn, chỉ cần cái này nữ hài đã chết kia đồ ăn. Chu Ngọc trốn đến Tần Nhất mặt sau, run rẩy, Tần Nhất, chúng ta đem nàng đuổi ra đi được không, nếu là nàng biến thành quái vật làm sao bây giờ. Tần Nhất khóe mắt châm chọc không có ra tiếng. Tần Nhất biết Khâu Sơ Tuyết hiện tại là có thể nghe được bên ngoài động tĩnh, ở thức tỉnh dị năng khi tuy rằng thoạt nhìn thiêu đến bất tỉnh nhân sự, nhưng bản nhân là có thể cảm giác bên ngoài động tĩnh. Chu Ngọc không biết, nàng lời nói một chữ không rơi dừng ở Khâu Sơ Tuyết trong tai. Như thế đại động tĩnh, đang chuẩn bị ăn bánh mì Tần Kiều Kiều cũng nghe tới rồi. Tần Kiều Kiều mắt đẹp vừa chuyển, thong thả ung dung đi vào Tần Nhất trước mặt. Nàng giơ lên kiều nhu khuôn mặt nhỏ, trong mắt tràn đầy không đành lòng, Ngọc tỷ tỷ, Sơ Tuyết có thể là sinh bệnh, không nhất định sẽ biến thành quái vật. Cứ như vậy đem nàng quăng ra ngoài, sẽ rất nguy hiểm, ngươi cùng Sơ Tuyết không phải hảo tỷ muội sao, Ngọc tỷ tỷ ngươi như vậy là không? Đúng, Tần Kiều Kiều một bộ thiện lương bộ dáng, tự cho là chính mình giống như là thiên sứ giống nhau. Tần Nhất ghê tởm tưởng phun, thật là một đóa thật lớn bạch liên hoa, nàng lạnh lùng nhìn Tần Kiều Kiều làm. Chu Ngọc mặt đỏ lên, chính là nàng không cho rằng chính mình có cái gì sai, người không vì mình, trời chua đất diệt. Nàng phản phúng nhìn Tần Kiều Kiều, Tần Kiều Kiều ngươi cũng đừng trang, nếu là nàng thật sự biến thành quái vật chỉ sợ cái thứ nhất muốn đem nàng đuổi ra đi chính là ngươi. Nếu ngươi cùng nàng cảm tình như thế hảo, vậy làm nàng đến ngươi bên kia đi thôi, vừa lúc có thể cho ngươi hảo hảo chiếu cố nàng. Tần Kiều Kiều một nghẹt, nhìn đến cả người dơ hề hề Khâu Sơ Tuyết, trong mắt xẹt qua một tia ghét bỏ, lại nghĩ vậy người sẽ biến thành quái vật nơi nào chịu đáp ứng xuống dưới. Nghĩ như vậy, Tần Kiều Kiều nháy mắt rơi lệ, nàng lung lay sắp đổ, hình như là một đóa mảnh mai tiểu bạch hoa, Ngọc tỷ tỷ, ngươi có thể nào nói như vậy ta đâu, ta chỉ là không đành lòng các ngươi đem Sơ Tuyết quăng ra ngoài thôi. Tần Nhất khóe miệng gợi lên một mặt cười lạnh, này Tần Kiều Kiều nhưng thật ra thông minh, vừa nghe Chu Ngọc muốn đem Khâu Sơ Tuyết đưa cho nàng, lập tức nói sang chuyện khác. Vừa lúc này lo lắng Tần Kiều Kiều Tần Hàn mặt tìm lại đây, hắn nhìn đến nhà mình muội muội khóc cùng cái lệ nhân dường như, lập tức lửa giận liền vọt đi lên. Chu Ngọc ngươi nếu là lại khi dễ Kiều Kiều, cũng đừng trách ta liền nữ sinh đều đánh. Chu Ngọc bị giống ủy khuất, vì cái gì, rõ ràng là Tần Kiều Kiều sai, vì cái gì tất cả mọi người đều quái ở trên người nàng. Tần Kiều Kiều, nếu là trên đời. Này không có Tần Kiều Kiều thì tốt rồi, Chu Ngọc thấp hèn trong mắt hiện lên nhè nhẹ ngoan độc. Thấy chung quanh ngo ngoe dục dịch mọi người, Tần Nhất quanh thân sát khí một phóng, mọi người cảm giác chung quanh không khí đều đông cứng, hô hấp thực khó khăn. Trong một góc gần cù cũng cảm thấy cường đại áp lực, hắn nhìn về phía cái kia thiếu niên, đáy lòng khiếp sợ, không nghĩ tới thiếu niên này uy áp cư nhiên không thua gì hắn. Này cũng làm Tần Miễn đối Tần Nhất sinh ra cảnh giác cùng tò mò, quả thật là anh hùng xuất thiếu niên sao? Tần Nhất âm thanh lạnh lùng nói, chỉ có bị quái vật cắn thương người, mới có thể bị cảm nhiễm trở thành quái vật. Người này chỉ là bình thường phát sốt thôi, ta nơi này có dược. Cách chương,